and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 377, tạm thời ổn định cục diện. Có thể giờ này khắc này, tại Trần Tân Kiệt trước mặt thế nhưng thật sự xuất hiện chân thần. Đổi người khác, chỉ sợ sẽ cho rằng trước mắt đây là tại nói khoác. Có thể Trần Tân Kiệt đã từng chính thức tiếp cận qua cái kia cấp độ, cho nên hắn biết rõ trước mắt người này theo như lời hết thảy đều là thật sự. Nàng chỉ kém có được thần cách chi vị, từ cấp độ bên trên mà nói, nàng đã là thần cách. Đây quả thực là kỳ tích, mà như vậy kỳ tích lúc này đang rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt hắn, cho nên hắn nhất định phải hỏi trước mặt cái này người. Nàng đến tột cùng là ai? Quan trọng hơn chính là, nàng hay vẫn là dùng hồn thú chi thân tu luyện thành thần đó à? Từ Đấu La Đại Lục lịch sử ghi chép đến xem, còn chưa bao giờ có hồn thú có thể tu luyện thành thần đấy. Cho dù là lúc trước thập đại hung thú chi thủ, thú thần đế thiên, cũng không thể thành thần. Trước mặt cái này người bản thể nếu như chính là lúc trước cái kia hình thể khổng lồ cự kình, như vậy, nàng dĩ nhiên là hải hồn thú tu luyện mà thành. Truyền thuyết đường môn tổ tiên Đường Tam đã từng đánh chết một cái trăm vạn năm cấp độ thâm hải ma kình vương, nhưng tại ghi chép ở bên trong, thâm hải ma kình vương không có lúc trước cự kình khổng lồ như vậy. Nếu như nàng đã đạt đến thần cấp, như vậy, đây hết thảy liền đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Hải hồn thú sinh tồn không gian so với việc lục địa hồn thú muốn lớn, bởi vì đỉnh cấp hải hồn thú thiên địch trong không có nhân loại, cho nên bọn hắn tổng so với lục địa hồn thú càng dễ dàng sinh tồn. Có thể coi là như thế này, đều muốn đạt đến thần cấp lại nói dễ vậy sao? Ta là ai? Nàng kia cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải đã tìm ta thật lâu à? Rõ ràng còn muốn hỏi ta là ai? Trần Tân Kiệt trong đầu hiện lên một đạo điện quang. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nói, Ma Hoàng. Ngươi là thánh linh giáo Ma Hoàng. Nàng kia nở nụ cười, quả nhiên trở nên thông minh một chút. Không tệ, ta chính là Ma Hoàng. Không nghĩ tới à, các ngươi một mực tại tìm kiếm, vẫn muốn giết chết thánh linh giáo giáo chủ, vậy mà không phải nhân loại, mà là hồn thú, hơn nữa còn là hải hồn thú. Lúc này, Trần Tân Kiệt khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh đấy. Giống như Ma Hoàng theo như lời, hắn thật sự tuyệt đối không thể tưởng được, hồn sư giới một mực tại tìm kiếm thần bí Ma Hoàng, thánh linh cứu giáo chủ, thiên hạ tà hồn sư chi thủ. Dĩ nhiên là từ hải hồn thú tu luyện thành hình người đấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Khó trách giống Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát như vậy cao liễm cường giả, đều đã thành thuộc hạ của nàng, cùng quỷ đế cùng một chỗ, toàn lực phụ tá nàng. Đây chính là hai đại chuẩn thần a. Mà giờ này khắc này, xuất hiện ở Trần Tân Kiệt trước mặt Ma Hoàng, kia thực lực như thế nào cái kia hai đại chuẩn thần có khả năng so với hay sao? Huyết Hà Thí Thần đại trận, người cuối cùng hay vẫn là thành công. Trần Tân Kiệt trong lòng rất áp chế, hắn hiểu được, Ma Hoàng có thể đột phá vị diện hạn chế. Nhảy vào chân thần cảnh giới, hiển nhiên không phải dùng sức một mình hoàn thành. Nàng chính là bằng vào Huyết Hà Thí Thần đại trận đối với vị diện trùng kích, mới có thể cuối cùng nhảy vào chân thần cảnh giới. Nghe hắn mà nói, Ma Hoàng trong mắt đột nhiên toát ra khắc cốt hàn ý, thành công. Nếu như một lần nữa cho ta một đoạn thời gian, ta mới có thể chính thức mà thành công. Chính là các ngươi những thứ này đáng giận nhân loại. Tại thời khắc quan trọng nhất cắt ngang ta, để cho ta không cách nào đem Huyết Hà Thí Thần đại trận từ lớn biến thành nhỏ. Đi qua thôn vệ thâm nguyên sinh vật cùng các ngươi nhân loại sinh mệnh năng lượng đến ngưng tụ thần cách chi vị. Tự nghĩ ra thần giới. Chính là các ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, phá hủy ta vài vạn năm đến chuẩn bị. Cho nên, các ngươi đều phải chết. Ta muốn dùng tính mạng của các ngươi, dùng toàn bộ vị diện oán linh đến một lần nữa chế tác Huyết Hà Thí Thần đại trận. Cái này chính là các ngươi muốn trả giá cao. Nghe nàng vừa nói như vậy, Trần Tân Kiệt triệt để đã minh bạch. Nguyên lai đây hết thảy đều là Ma Hoàng chủ đạo đấy. Nàng sáng lập thâm uyên thông đạo, giật dây thâm uyên sinh vật, hiển nhiên không phải là vì trợ giúp bọn hắn, mà là muốn lợi dụng bọn hắn để hoàn thành cái kia khủng bố mà tà ác Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đều muốn tự nghĩ ra thần giới nói dễ vậy sao, nhưng chỉ có tự nghĩ ra thần giới mới có thể chính thức xuất hiện thần cách chi vị. Mà coi như là tự nghĩ ra một cái yếu ớt nhất thần giới, cũng cần cực kỳ khổng lồ năng lượng với tư cách chèo chống. Như vậy, những năng lượng này từ đâu mà đến? Ngàn vạn người vong hồn mới miễn cưỡng để cho Huyết Hà Thí Thần đại trận thành hình, mà về sau năng lượng nguồn gốc à. Mục tiêu của nàng không chỉ có là hủy diệt nhân loại thế giới, còn muốn hủy diệt thâm nguyên sinh vật. Nàng chính là muốn lợi dụng Huyết Hà Thí Thần đại trận đem những cái kia bị nàng dẫn tới đây thâm nguyên sinh vật cùng nhân loại cùng một chỗ thôn phệ, trở thành nàng tự nghĩ ra thần giới trụ cột. Cực Bắc chi địa tất cả sinh mệnh đều muốn trở thành nàng tự nghĩ ra thần giới đá kê chân. Nàng một khi thành công, sau một khắc nhất định sẽ không chút do dự cắn nuốt sạch toàn bộ Đấu La đại lục vị diện đến lớn mạnh chính mình xây dựng lập thần giới. Giống Thâm Nguyên Thánh Quân như vậy, chính thức mà tự lập thành thần. Đây mới là nàng mục đích thực sự a. Nghĩ thông suốt điểm này, mặt khác cũng liền sáng tỏ thông suốt rồi. Từ Thánh Linh Giáo phối hợp truyền linh tháp oanh tạc Sử Lai Khắc Thành bắt đầu, Thánh Linh Giáo ác độc kế hoạch cũng đã triển khai. Về sau hết thảy, kể cả đối với huyết thần quân đoàn phát động tiến công, dẫn động Thâm Uyên triều tịch, trên thực tế đều là tại hướng lấy cái phương hướng này nỗ lực. Tại huyết thần quân đoàn bên kia kế hoạch không thể thành công, đối với Thánh Linh Giáo mà nói có lẽ cũng không quan trọng. Bởi vì cái kia thời điểm, bọn hắn ít nhất đi qua huyết thần quân đoàn thủ hộ Thâm Uyên thông đạo cùng Thâm Uyên vị diện lấy được liên hệ. Về sau, bọn hắn cấu kết Thâm Uyên vị diện, cuối cùng tại đây cực bắc chi địa mở ra đầu thứ hai Thâm Uyên thông đạo, đem Thâm Uyên thánh quân dẫn đi qua. Từ đó bạo phát lần chiến đấu này. Huyết Hà Thí Thần đại trận ở thời điểm này cũng cuối cùng nhe ra răng nanh. Để cho Ma Hoàng có thể mượn đại trận chi lực giúp đỡ Thâm Uyên vị diện mở ra càng lớn Thâm Uyên thông đạo. Từ đó đưa tới càng nhiều nữa Thâm Uyên sinh vật. Tại Ma Hoàng trong mắt, tất cả Thâm Uyên sinh vật, nhân loại gần 100 vạn đại quân, tất cả đều là nàng muốn thôn phệ mỏ giống như. Có thể Ma Hoàng không nghĩ tới, nhân loại cuối cùng vũ khí Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực sẽ như thế lớn, vượt xa mặt khác hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Nàng tuyệt đại bộ phận kế hoạch đã hoàn thành. Bản thân cũng cuối cùng đã có được thần lực. Nàng bắt đầu hướng nhân loại liên bang quân đội phát động công kích. Dẫn xuất rồi thêm nữa cường đại Thâm Uyên sinh vật cùng nhân loại cường giả. Nàng muốn mượn trợ Huyết Hà Thí Thần đại trận đem những thứ này cường giả một mẻ hốt gọn. Ngay tại lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nổ tung. Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt rồi Huyết Hà Thí Thần đại trận, cũng hủy diệt rồi dã tâm của nàng cùng hy vọng. Mặc dù dựa vào thần lực, nàng tại thời khắc mấu chốt từ trận tâm đào thoát, thế nhưng là, tự nghĩ ra thần giới một chuyện biến thành bọt nước. Cái này khiến Ma Hoàng vô cùng phẫn hận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kể cả có được thần nguyên cảnh tinh thần lực tu vi linh đế ở bên trong, như vậy rất cường đại Thâm Uyên sinh vật cạnh nhưng cũng đỡ không nổi một kích này. Đây quả thực để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Huyết Hà Thí Thần đại trận bị phá hư rồi, mấu chốt là nàng chế tạo cơ hội này cũng bị phá hủy. Lại nghĩ tìm được cái để cho nhiều như vậy thực lực cường đại Thâm Uyên sinh vật đều tụ tập ở một chỗ cơ hội, nói dễ vậy sao à? Thâm Uyên sinh vật cuối cùng là sẽ không cam lòng đấy, Ma Hoàng cũng chỉ có thể trước phối hợp Thâm Uyên sinh vật đánh bại nhân loại, lại tìm kiếm chế tác Huyết Hà Thí Thần đại trận cơ hội. Đợi chế tác sau khi hoàn thành, lại nghĩ biện pháp sáng lập chính mình thần giới. Chẳng qua là, bởi như vậy, không xác định tính cũng rất lớn, đây là nàng phi thường không nguyện ý tiếp nhận cho nên, giờ này khắc này, đối mặt với Trần Tân Kiệt, nàng mới có thể tức giận như thế. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy lưng từng đợt rét run, đồng thời phi thường cảm kích Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu như Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện giống truyền linh tháp giữa như vậy ích kỷ, không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, để cho trước mắt cái này điên cuồng Ma Hoàng thật sự sáng lập thần giới. Như vậy, toàn bộ Đấu La Tinh đều đã xong. May mắn, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại thời điểm mấu chốt nhất bạo tạc nổ tung, cuối cùng hay vẫn là cho mọi người một đường sinh cơ. Mặc dù công trước mắt Ma Hoàng đã là chân thần, nhưng nàng cuối cùng hay vẫn là phải chịu vị diện áp chế. Hiện tại Trần Tân Kiệt đối mặt duy nhất vấn đề chính là, cuối cùng ai có thể đối phó trước mắt cái này đã đạt đến chân thần cảnh giới Ma Hoàng à? Mình có thể à? Sự điên cuồng của ngươi chú định sẽ để cho ngươi hướng đi hủy diệt. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn hải càn khôn dường như bị đốt lên giống như, bốc lên lấy nhàn nhạt hỏa diễm, khiến cả người hắn đều trở nên thông thấu thêm vài phần. Trần Tân Kiệt chậm rãi nâng lên hai tay của mình, làm ra một cái nâng nâng động tác, giống như trong tay của hắn có cái gì trầm trọng đồ vật. Sau một khắc, đỉnh đầu úy làm sắc mũ giáp liền tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Tại đây đỉnh đầu nón trụ xuất hiện trong nháy mắt, dưới chân hắn cùng chung quanh biển cả một lần nữa bình tĩnh lại, đã liền trong biển rộng tử kim sắc đều tiếp theo biến mất, khôi phục trong suốt úy lam sắc. Ma Hoàng sửng sốt một chút, rồi sau đó cau mày nói, cùng biển cả tương quan thần khí. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, tại nhân loại thế giới ở bên trong, thẳng có một cái gia tộc tại Lặng Yên thủ hộ lấy biển cả. Gia tộc này qua nhiều thế hệ cũng sẽ có một vị tộc trưởng, với tư cách biển cả người phát ngôn. Mà ta, chính là đương đại tộc trưởng. Ma Hoàng tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt hào quang lập lòe, hải thần hậu duệ. Ngươi dĩ nhiên là hải thần hậu duệ. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta chính là thế hệ này thủ hộ lấy biển cả hải thần gia tộc tộc trưởng, cho nên, chính xác ra, ta phong hào không phải là hãn hải, mà hẳn là hải thần. Ta là thế hệ này hải thần Đấu La. Ma Hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Tân Kiệt trong ánh mắt tràn đầy ngập trời hận ý. Có thể coi là như thế. Lúc này nàng tinh thần lực như trước không đủ để cho dưới thân biển cả phát sinh biến hóa. Ngươi dĩ nhiên là Đường Tam hậu đại. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trần Tân Kiệt lắc đầu, nói, không, ta cũng không phải Đường Môn tổ tiên Đường Tam hậu đại. Chính xác ra, chúng ta hải thần gia tộc truyền thừa thậm chí so Đường Môn sớm hơn. Tại cực kỳ lâu trước kia, xuất hiện hồn sư thời điểm, liền có chúng ta hải thần gia tộc. Trên người chúng ta có hải thần huyết mạch, là hải thần đem chúng ta lưu tại nơi đây, thủ hộ lấy hắn truyền thừa, tìm kiếm người hữu duyên, đồng thời, cũng thủ hộ lấy biển cả. 2 vạn năm trước, Đường Môn tổ tiên, một đời thiên kiêu Đường Tam xuất hiện ở hải thần đảo bên trên. Cái kia thời điểm hải thần đảo, đang thủ hộ lấy hải thần chính thức truyền thừa, hải thần siêu thần khí, hải thần tam xoa kích là ở chỗ đó. Đường Tam cái này qua khảo nghiệm, cuối cùng chiếm được hải thần nhận thức, đã thành chính thức hải thần. Mà hắn khảo hạch, tuyệt đại bộ phận đều là từ chúng ta nhất tộc tộc nhân tới hoàn thành đấy. Hải thần tam xoa kích bị Đường Tam rút ra, hải thần đảo tiếp theo không còn tồn tại. Chúng ta lúc trước nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Về sau, Đường Tam thành thần, tiến vào thần giới, nhưng hắn cũng không có để cho chúng ta phần này truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn cảm niệm chúng ta cái này nhất tộc làm ra cống hiến, trợ giúp chúng ta đem truyền thừa giữ lại, tiếp tục thủ hộ lấy biển cả. Vì kỷ niệm hải thần cùng gia tộc bọn ta, hắn tại Sử Lai Khắc học viện trọng yếu nhất địa phương đã thành lập nên hải thần các, hải thần đảo. Mỗi một thời đại hải thần đấu la đều lặng yên thủ hộ lấy biển cả. Vạn năm trước, Nhật Nguyệt đại lục cùng đấu la đại lục phát sinh va chạm. Vốn chúng ta là nghĩ ra mặt quản thoáng một phát đấy. Nhưng lúc đó thần giới vẫn còn. Đường Tam nói cho chúng ta biết. Đây là toàn bộ thế giới tiến bộ cơ hội. Cho nên chúng ta mới không có tham dự vào. Lại về sau, hắn liền không còn có tới qua. Chúng ta cũng không cảm giác được thần giới tồn tại. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, hải thần truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Chúng ta như trước tại thủ hộ lấy nó. Cho nên, nếu như ngươi muốn phá hư biển cả, hủy diệt toàn bộ thế giới, ngươi được trước từ ta Trần Tân Kiệt trên thi thể vượt qua. Tính là ngươi đã thành cái gọi là chân thần, cũng là giống nhau. Ma Hoàng hai mắt híp lại, nhìn xem Trần Tân Kiệt nhãn thần có chút phức tạp. Nàng tự nhủ, vì cái gì? Vì cái gì hải thần không chiếu cố hắn tại trong biển rộng con dân, lại muốn đem chính mình truyền thừa lưu cho các ngươi nhân loại? Các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt nhân loại. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, ngươi cũng có tư cách nói nhân loại hèn hạ vô sỉ. Ma Hoàng đáy mắt hiện lên một cỗ nồng đậm bi thương. Ta vì cái gì không có tư cách? Đã từng, ta cũng là không dành thế sự nữ tử. Ta chỉ muốn cùng trượng phu của ta ở một chỗ, cùng người nhà của ta cùng một chỗ sung sướng mà sinh hoạt. Thế nhưng là, trượng phu của ta chết rồi, nhà của ta cũng bị hủy, mà hết thảy này, đều là các ngươi nhân loại tạo thành. Từ thi thể của ngươi bên trên vượt qua đi đúng không? Tốt, vậy ta trước hết giết ngươi, sau đó lại hủy diệt các ngươi tất cả nhân loại, vì chồng của ta báo thù. À, quát chói tai trong tiếng, Ma Hoàng nâng lên hai tay, làm ra một cái thác thiên động tác. Trên người nàng tử kim sắc bỗng nhiên trở nên dày đặc đứng lên. Tuy rằng chung quanh biển cả bị Trần Tân Kiệt ảnh hưởng như trước bảo trì quý lam sắc, nhưng bầu trời biến thành màu tím đen. Ma Hoàng hai trong mắt chớp mắt biến thành màu đỏ như máu, toàn thân trên người đều tràn đầy điên cuồng khí tức, nâng lên hai tay mãnh liệt hướng về Trần Tân Kiệt vung ra. Dùng Trần Tân Kiệt thân thể làm trung tâm, không khí chung quanh đột nhiên biến mất, hoàn toàn hóa thành chân không. Mà đang ở cái này chân không bên trong, một cỗ cực lớn xé rách lực bộc phát, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng mà xé rách lấy thân thể của hắn. Đúng vậy, đây là chân thần cấp độ công kích. Trần Tân Kiệt hãn hải càn khôn bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm kịch liệt mà sóng gió nổi lên. Trong nháy mắt này, cả người hắn dường như đều muốn bị ngọn lửa xé nát rồi. Nhưng mà, trên đầu của hắn mũ giáp đột nhiên tách ra nồng đậm màu lam vầng sáng, hóa thành một tầng màu lam màn hào quang đem hắn bao phủ ở bên trong. Trần Tân Kiệt trong mắt chợt lóe sáng. Trên người thiêu đốt lên màu lam hỏa diễm đột nhiên trở nên tràn đầy đứng lên, trong khoảnh khắc tràn ngập tại toàn bộ màn hào quang bên trong. Hắn hai tròng mắt trở nên dị thường sáng ngời, lóng lánh hừng hực màu vàng lam hào quang. Hắn một bước bước ra, đột nhiên chạy ra khỏi chân không, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến Ma Hoàng phía trên. Hai tay từ không trung đè xuống. Biển cả tại đây một cái chớp mắt dường như cùng Trần Tân Kiệt liên tiếp lại với nhau, nhưng đối với Ma Hoàng sinh ra mãnh liệt bài xích. Tại Trần Tân Kiệt điều động bên dưới, hải dương chi lực hóa thành cực lớn đè ép lực, điên cuồng mà hướng Ma Hoàng đè ép đi tới. Đại hải vô lượng. Trần Tân Kiệt trên đầu đeo mũ giáp là lúc trước hải thần Đường Tam lưu lại đấy. Là hắn tại thần giới tự tay chế tạo thần khí. Bắt trước hải thần khải giáp mũ giáp chế tác mà thành. Hơn nữa, phẩm chất thuần túy đúng không tại hải thần khải giáp mũ giáp phía dưới. Đường Tam đem kia đưa tặng cho lúc trước hải thần đấu la, với tư cách là nhất tộc thủ hộ thần khí. Chỉ có qua nhiều thế hệ hải thần đấu la mới có truyền thừa cái này đỉnh đầu nón trụ tư cách. Đến nơi này một đời, liền truyền đến Trần Tân Kiệt trong tay. Bằng vào cái này thần khí, cho dù là đã có được thần lực Ma Hoàng cũng không có biện pháp từ Trần Tân Kiệt trong tay cướp đi đối với biển cả quyền khống chế. Trần Tân Kiệt một kích này, đồng dạng đạt đến thần cấp độ A. Ma Hoàng trên người tử kim sắc bị áp xúc, cơ hồ là trong khoảng khắc liền biến thành rồi quang kén. Nhưng ở nơi này tử kim sắc quang kén đột nhiên xoay tròn, tựa như con quay một cỗ lao ra, từ đại hải vô lượng trong cưỡng ép chui ra ngoài, vọt tới không trung. Màu tím đen bầu trời biến thành tử kim sắc. Nàng quay lại thân thể, hóa thành tử kim sắc sao băng, ngang nhiên vọt tới Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt giơ hai tay lên, trong mắt bắn ra lam quang, trên đầu mũ giáp hào quang tỏa sáng, giúp hắn mượn lực lượng đại hải hóa thành một đạo cực lớn cột sáng. Oanh! Kinh khủng năng lượng hầu như khiến nước biển đều ở đây một cái chớp mắt sôi trào. Xa xa đã rời khỏi rất xa ba đại hải quân, đều ở đây một tiếng nổ vang bên trong bị sóng biển vứt lên. Không ít cỡ nhỏ tàu chiến đều thiếu chút nữa lật úp, may mắn có thuyền lớn liên tiếp dẫn dắt, mới có thể bảo trì cân bằng. Từ ba đại hải quân phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến phương xa tử kim sắc cùng úy lam sắc, cái kia đơn giản chính là như là tận thế tiến đến giống như cảnh tượng A. Hết thảy đều tới quá là nhanh, kinh khủng nổ lớn tựa như có thể hủy diệt cái thế giới này giống như, thật là đáng sợ. Ma Hoàng thanh âm truyền ra, Trần Tân Kiệt, ta cũng muốn xem một chút, ngươi dùng thiêu đốt chính mình sinh mệnh làm đại giới điều động hải thần chi lực, có thể kiên trì bao lâu. Ngươi cuối cùng là người, không phải thần, mà ta mới là chân chính thần. Sau một khắc, tử kim sắc cùng úy lam sắc đã hoàn toàn đem cái này hải thiên ở giữa không gian huyễn hóa thành một cái thế giới khác. Cực bắc hạch tâm vòng nhưng dư. Quang ám đấu la long dạ nguyệt chung quanh thân thể vang lên long ngâm thanh âm, quang minh cùng hắc ám song long hung hãn đem tên Thâm Uyên vương giả thân thể xé nát. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện đệ nhất cường giả, nàng dẫn theo Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn phần đông cực hạn đấu la đi vào trên chiến trường. Cuối cùng trợ giúp Cổ Nguyệt Na cùng truyền linh tháp cường giả ổn định cục diện. Bọn hắn bên này là hạch tâm chiến trường, Thâm Uyên vị diện phương diện, dùng linh đế cầm đầu, lúc này đã có vượt qua 30 tên Thâm Uyên đế cấp, vương cấp cường giả đi vào chiến đấu. Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng đứng vững rồi linh đế, những người khác thì tại cùng đỉnh cấp Thâm Uyên cường giả đại chiến. Những thứ này Thâm Uyên cường giả, từng cái năng lực đều bất đồng, có thể nói thiên kỳ bách quái, nhất là Thâm Uyên đế cấp cường giả rất khó đối phó. Tại một đối một dưới tình huống, cho dù là chuẩn thần cấp độ nhân loại cường giả đều rất khó ngăn cản được nữ chút ít Thâm Uyên đế cấp cường giả công kích. Cũng liền chỉ có Hắc đế cùng Quan Nguyệt bên kia trong chiến đấu, là Quan Nguyệt chiếm ưu thế. Ngoài ra, sinh hoạt tại Thâm Uyên vị diện thứ 30 tầng trở lên Thâm Uyên vương giả đều muốn so nhân loại cấp bậc bán thần cực hạn đấu la mạnh mẽ. Nhất là những cái kia không có thứ tự đấu khải cực hạn đấu la, thì càng thêm không địch lại đối thủ. Mà nhân loại bên này, cũng liền chỉ có hơn 10 vị cực hạn đấu la mà thôi, cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể nói là tạm thời ổn định cục diện. Tại phần đông cực hạn đấu la bên trong, lúc này chói mắt nhất không phải vừa mới đánh chết một gã xếp hạng thứ 80 tên về sau Thâm Uyên vương giả quang ám đấu la lòng giả. Cũng không phải thi triển ra song kiếm hợp bích đa tình đấu la tàng hầm cùng vô tình đấu la tạo đức trí, mà là cái kia tỏa chấn trung ương, trên người lượn lờ lấy hào quang, gần như không chế toàn trường thánh linh đấu la nhã lị lúc này. Vị này thánh linh đấu la miệng trong ngậm lấy một mảnh sinh mệnh cây non lá cây, vì chính mình bổ sung sinh mệnh năng lượng. Nàng chung quanh thân thể, hào quang lóng lánh, chiếu sáng toàn trường. Nguyên một đám màu vàng thiên sứ vây ở bên người nàng. Các loại cường đại thần thánh tăng phúc kỹ năng không đứt rơi tại chiến trường trong nhân loại cường giả trên người. Những thứ này thần thánh hào quang đối với Thâm Uyên sinh vật lực sát thương tuy rằng không giống đối với tà hồn sư lực sát thương lớn như vậy, nhưng là có thật lớn áp chế tác dụng. Chính là bởi vì có nàng tỏa chấn, cục diện mới có thể miễn cưỡng bảo trì ổn định. Duy nhất phiền toái chính là, Thâm Uyên sinh vật bị đánh chết về sau, bọn hắn năng lượng sẽ tại trước tiên chạy trốn. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương cũng có thể thôn phệ Thâm Uyên năng lượng, nhưng tại linh đế thần nguyên cảnh tinh thần lực áp chế Bạch Ngân Long Thương có thể phát huy ra thôn phệ lực 10 phần có hạn. Bởi vậy, tại một ít cường đại Thâm Uyên sinh vật sau khi bị giết chết, Thâm Uyên vị diện năng lượng tổn thất như trước không lớn. Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể đã trở thành một mảnh bảy màu hải dương, nàng không ngừng mà hướng linh đế phát động công kích. Linh đế tại phong tỏa nàng, nàng cũng tại phong tỏa linh đế. Linh đế tinh thần lực quá cường đại, nếu để cho linh đế khống chế toàn trường, như vậy, đối với quân đội liên bang mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cho nên, nàng tại toàn lực kiềm chế linh đế, không để cho hắn có phân thân cơ hội. Cổ Nguyệt Na tại chiến đấu đồng thời, bất ngờ sẽ nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cường giả, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn ở đâu? Vì cái gì tại Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cường giả bên trong, là quan trọng nhất hắn vậy mà không có ở đây? Thời điểm này, hắn không nên không trên chiến trường A. Nàng cùng hắn khí tức tương thông, nếu như hắn là tại phụ cận chấp hành những nhiệm vụ khác mà nói, nàng nhất định có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác không thấy hắn là bất luận cái gì khí tức. Hắn rút cuộc đi nơi nào? Nếu có hắn tại, có lẽ hết thảy liền sẽ trở nên không giống với lúc trước. Ít nhất, Thâm Uyên năng lượng đều muốn bỏ trốn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác cũng đã tại bên kia gia nhập chiến đấu, lại duy chỉ có thiếu đi hắn. Không chỉ là Cổ Nguyệt Na trong lòng có như vậy nghi hoặc, Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện bên kia người tham chiến đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Đường Môn Môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân đi nơi nào? O-O-N-G. Kim quang lập lòe, Đường Vũ Lân lần nữa chán nản mà ngã nhào trên đất. Lần này, hắn đặt mông ngồi ở chỗ kia, không muốn đứng lên. Trên thân thể năng lượng tiêu hao không tính cái gì. Vì trận chiến đấu này, hắn đã vắt hết óc. Tất cả có thể sử dụng phương pháp xử lý cùng năng lực, hắn cũng đã dùng qua. Có thể vô luận hắn như thế nào nỗ lực, Thủy Chung đều không thể chiến thắng trước mặt vị này cường giả, phụ thân của mình. Đường Tam Thủy Chung mặt mỉm cười mà nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt ôn hòa, có thể tại xuất thủ thời điểm, hắn tuyệt sẽ không đối với chính mình nhi tử nương tay. Liên Đường Vũ Lân chính mình đều nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy bị phụ thân đánh bại. Rất hưu phiền đúng là Vô Định Phong Ba. Hắn đem hết toàn lực, có thể chỉ cần gặp gỡ phụ thân Vô Định Phong Ba, hắn liền đề pháp từ đó thoát ly đi ra. Chính hắn có Long Hoàng Phá như vậy tuyệt kỹ, có thể hắn Long Hoàng Phá cùng Vô Định Phong Ba so với, có loại tiểu vu kiến đại vu cảm giác. Ta đánh không lại người. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Đường Tam mỉm cười, lại đến a. Đường Vũ Lân nói, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, ta đều đánh không lại người a. Tính là tu vi của chúng ta là tại đồng nhất cấp độ, có thể kinh nghiệm của ta chưa đủ a. Quan trọng hơn chính là, người trong tay có siêu thần khí, hải thần tam xoa kích đối với ta áp chế tác dụng quá lớn. Đường Tam nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Hắn đột nhiên đem trong tay hải thần tam xoa kích quay tới, khiến kích cán hướng về Đường Vũ Lân. Sau đó đưa tới Đường Vũ Lân trước mặt. Nói, tốt, vậy ta đổi với ngươi. À, Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn phụ thân, trong lúc nhất thời đào sâu phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy a, ngươi không phải nói hải thần tam xoa kích đối với ngươi áp chế tác dụng quá lớn a. Vậy ta đổi với ngươi, ngươi đem Hoàng Kim Long Thương cho ta. Đường Tam mỉm cười nói. Đường Vũ Lân vô thức mà đem Hoàng Kim Long Thương đưa cho phụ thân, kết quả trong tay phụ thân hải thần tam xoa kích. Tại hắn đem hải thần tam xoa kích cầm trong tay một khắc này, một cỗ lực lượng chớp mắt từ nơi này kiện siêu thần khí phía trên chuyển tới người trong tay hắn. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, giống như là trong cơ thể của mình bị rót vào vô tận sức sống. Tuy rằng hắn trước kia cũng có thể điều động hải thần tam xoa kích một ít lực lượng, có thể giờ này khắc này, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái này siêu thần khí phảng phất là thân thể của mình một bộ phận. Đây cũng không phải là đơn giản mà dùng tuyệt vời là có thể hình dung đấy. Mỏi mệt cảm giác hễ quét là sạch, vô luận là thân thể hay vẫn là tinh thần, đều ở đây chớp mắt đạt đến đỉnh phong trạng thái. Hải thần tam xoa kích bên trong ẩn chứa không phải cuồng ngạo hoặc hơi thở sắc bén, mà là một loại mênh mông bao la bát ngát khí thế cường đại vạn vật, thiên nhân hợp nhất. Đường Vũ Lân nắm hải thần tam xoa kích, lập tức liền có loại toàn thân bị tẩy rửa rồi một lần cảm giác, toàn thân như nhặt được tân sinh. Tại thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực cảm giác bên trong, hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều ở đây hoan hô nhảy nhót. Dường như tại trong thân thể của hắn, đã ra đời vô số tiểu thế giới, từng cái tiểu thế giới ở trong đều thai nghén lấy ngàn vạn sinh mệnh. Hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại này cảm giác tuyệt vời. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu vàng lam hào quang. Đường Tam nhìn mình nhi tử, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, chỉ phía xa Đường Vũ Lân. Lập tức, một cỗ cường thế khí tức từ cái kia Hoàng Kim Long Thương bên trong bộc phát ra. Đường Tam trong tay Hoàng Kim Long Thương biến thành một cái ác long, dương nanh múa vuốt, hùng hổ. Đường Tam bình tĩnh mà nhìn xem Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, bất cứ lúc nào, bản tâm phải chính, đứng thẳng phải chính. Chỉ có tam quan đoan chính, mới có quang minh. Bất luận cái gì điên cuồng tâm tình cũng chỉ là biểu tượng. Có lẽ, bọn hắn có thể xâm chiếm thân thể của chúng ta, thậm chí là tâm của chúng ta. Thế nhưng là, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể xâm nhập linh hồn của chúng ta bên trong. Cho nên, vô luận tương lai ngươi gặp phải như thế nào biến hóa, gặp phải như thế nào khó khăn, đều muốn giữ vững vị trí linh đài cái kia một điểm thanh minh. Chỉ có như thế, mới có thể trùng sinh. Đường Tam lời nói này, từng cái chữ đều dường như tiếng sấm giống như tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải bên trong phát ra nổ vang. Dẫn tới hắn cái kia thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực kịch liệt chấn động. Tại tinh thần chi hải trên không, nguyên một đám hoàn toàn do thần thức ngưng kết mà thành màu vàng chữ to liền như vậy khắc ở chỗ đó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần từng đợt hoảng hốt, tại cái kia cực lớn tinh thần áp bách trước mặt, tựa hồ tinh thần chi hải tùy thời cũng sẽ phá toái. Đúng lúc này, trong tay hắn hải thần tam xoa kích không đứt truyền đến dịu ngọt khí tức, tầm bổ lấy thân thể của hắn càng tầm bổ lấy hắn tinh thần, để cho những cái kia màu vàng chữ to có thể nguyên vẹn mà khắc ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất, cùng hắn hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân cuối cùng thanh tỉnh lại, nhưng khi ánh mắt của hắn tập trung thời điểm, đồng tử chớp mắt co rút lại, bởi vì cái kia ác long đã đến trước mặt hắn trước. Đường Vũ Lân vô thức mà lui lại một bước, trong tay hải thần tam xoa kích hướng lên trời lên, vừa vặn điểm tại cái kia ác long đầu. Thương thần cảnh giới, phản phác quy chân. Đường, giòn vang trong tiếng, hoàng kim long thương biến trở về vốn bộ dáng. Ở nơi này trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ác long biến mất, hoặc là nói là hoàng kim long thương biến mất. Ngàn vạn điểm thương mang tại hắn trước người nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Thiên phu sở chỉ còn có thể như vậy dùng. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân trong lòng sinh ra nghi hoặc. Đường Vũ Lân thân thể cuộn mình, kim long bá thể phóng thích, làm chính mình tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ mặt ngoài trở nên bóng loáng trong như gương. Cùng lúc đó, hắn dùng trong tay hải thần tam xoa kích ở giữa không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, động tác thuần thục được dường như diễn luyện vô số lần giống như. Hắn cùng phụ thân không biết chiến đấu bao nhiêu lần. Tại trong thực chiến, hắn đã học được rất nhiều đồ vật, hóa phức tạp thành đơn giản. Cái này là trong đó một điểm rất trọng yếu. Tại cùng phụ thân quá trình chiến đấu ở bên trong, Đường Vũ Lân phát hiện phụ thân rất ít sử dụng phức tạp kỹ năng. Hết thảy vừa ý chủ đều rất đơn giản. Nhưng tại đơn giản bên trong thường thường ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa. Đường Tam tại cùng Đường Vũ Lân quá trình chiến đấu ở bên trong, chưa bao giờ lại ra nói cho hắn biết làm như thế nào, mà vẫn luôn là dùng hành động của mình đến chỉ điểm hắn, để cho hắn trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cái gì gọi là hóa phức tạp thành đơn giản? Chính là đem hết thảy phiền phức cùng biến hóa ẩn chứa tại đơn giản nhất kỹ năng bên trong. Tựa như lúc này, nhìn qua phi thường một cái động tác đơn giản, trong đó lại ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa, có thể căn cứ đối thủ hành động mà ứng biến, để cho đối thủ nắm lấy không thấu. Lúc trước, chính là như vậy một cái động tác đơn giản, để cho Đường Vũ Lân có loại cảm giác bất lực, giống như vô luận hắn như thế nào ứng đối, cũng sẽ bị kia khắc chế. Hắn bắt trước rất nhiều lần, cũng cảm ngộ rồi rất nhiều lần, cho tới bây giờ hắn mới có một ít minh ngộ. Hóa phức tạp thành đơn giản có thể dùng tại cái gì năng lực bên trên. Mấu chốt là phải quy nạp tổng kết. Cũng chính là tìm được kia hạch tâm, chỉ cần đem hạch tâm phóng xuất ra, liền có ngàn vạn loại khả năng. Đơn giản mà nói, chính là tinh luyện. Đường Vũ Lân Long Hoàng cấm pháp nhưng thật ra là dung hợp, đem năng lực bản thân toàn bộ dung hợp ở một chỗ, hình thành mấy cái mạnh nhất sát chiêu, không thể bảo là không tốt. Mà cùng phụ thân chiến đấu về sau hắn mới phát hiện, chính mình Long Hoàng cấm pháp tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng thiếu khuyết biến hóa, nhất là kế tiếp biến hóa. Thường thường phát ra một lần công kích, năng lực dùng hết, liền lại không có kế tiếp thủ đoạn rồi, càng chưa nói tới đem trước sau công kích trôi chảy ở một chỗ. Tại cùng phụ thân đối chiến trong quá trình, hắn học xong tinh luyện, lúc hắn lần thứ nhất đem cái này vẽ đường vòng cung chiêu số dùng được thuận buồm xuôi gió thời điểm, hắn cuối cùng chính thức mà minh ngộ tới đây. Hiện tại, không chỉ là hắn bản thân thương pháp tiến nhập thương thần cảnh giới, dường như hắn bản thân cũng tiến nhập cái kia thần kỳ mà huyền diệu thế giới bên trong. Ban đầu cùng phụ thân lúc đối chiến, hắn chỉ có thể ngăn cản mấy chiêu. Đến đằng sau hắn có thể cùng phụ thân đại chiến thật lâu. Chỉ cần phụ thân không sử dụng vô định phong ba, hắn liền có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài rồi. Đường Tam trong tay hoàng kim long thương huyễn hóa ra thiên phu sở chỉ bên trong. Chỉ có một đạo thương mang va chạm tại hải thần tam xoa kích phía trên. Đồng dạng là hóa phức tạp thành đơn giản. Thương mang hợp nhất. Chớp mắt đi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Hung mãnh khí tức dường như chớp mắt liền sẽ đem hắn thôn phệ. Đường Vũ Lân trái tim kịch liệt mà nhảy lên thoáng một phát, phát ra O-O-N-G một tiếng nổ vang. Tựa như nổi trống giống như. Khí huyết rung động, hóa thành long cương đột nhiên về phía trước phun trào, mượn cái này cỗ lực đẩy, thân thể của hắn hướng về phía sau rút lui. Cùng lúc đó, trong tay hắn hải thần tam xoa kích liên tục rung rung, không trung xuất hiện nhiều đóa mây trắng, khiến không khí chung quanh đều sóng gió nổi lên. Mây trắng ngàn năm dài rằng rặc. Đường Tam cười một tiếng, nhẹ nhàng giơ lên trong tay hoàng kim long thương. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái màu vàng làm ánh sáng vui cười giống như quang môn giống như. Hắn một bước từ quang môn trong bước ra, giống như xuyên qua nghìn năm. Tiếp theo trong nháy mắt, trắng tại phía sau hắn. Ba ba, người chơi xấu. Đường Vũ Lân thốt ra. Bởi vì hắn rõ ràng mà phân biệt ra. Cái này cũng không phải phụ thân thành thần trước có năng lực. Loại này xuyên qua thời không. Tuyệt không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Cái này rõ ràng chính là thần kỹ. Đường Tam trên mặt dáng tươi cười không giảm, hoàng kim long thương đã huyễn hóa ra nguyên một đám màu vàng quang hoàn, hướng Đường Vũ Lân bộ đi, chính là vô định phong ba. Còn lần này, cùng trước hoàn toàn bất đồng, cái kia nguyên một đám quang hoàn giống như thực thể. Đường Vũ Lân không chút do dự dùng hải thần tam xoa kích phóng xuất ra rồi vô định phong ba. Không giống với lúc trước. Quả nhiên, cầm trong tay siêu thần khí hắn, phóng thích vô định phong ba cũng trở nên không giống với lúc trước. Cái kia nguyên một đám màu vàng quang hoàn phảng phất là từ nước biển ngưng tụ mà thành, mang theo tam giang tứ hải chi lực. Ông ô, ô, n, g, nguyên một đám quang hoàn va chạm, biến mất. Vũ trụ chi hải, Đường Vũ Lân thốt ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cùng hải thần tam xoa kích cùng một chỗ bị cái kia nguyên một đám quang hoàn bọc cho cực kỳ chặt chẽ. Hào quang biến mất, Đường Tam đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, cầm qua trong tay hắn hải thần tam xoa kích. Nhìn xem hắn vẫn uất biểu lộ, không khỏi nở nụ cười, có phải hay không cảm thấy ta chơi xấu? Ân. Đường Vũ Lân có chút không phục mà nhìn phụ thân. Đường Tam mỉm cười nói, đây là thần cách mang đến áp bách cảm giác, ngươi cần đi trước nhận thức, bởi vì có lẽ không người về sau, ngươi liền sẽ đối mặt với cảm giác như vậy. Dũng cảm đối mặt với A, con của ta. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong lòng xuất hiện mãnh liệt cảm giác mất mát. Ba ba, ta, chúng ta tiếp tục đánh, ngươi không được đi. Hắn có loại tâm bị nhéo nhanh cảm giác. Phụ thân ánh mắt chính là như vậy nhu hòa. Vô luận là cùng hắn đối chiến thời điểm hay vẫn là lúc khác, Thủy Chung đều ôn hòa mà nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất muốn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn khắc vào chính mình trong đầu tựa như. Đường Vũ Lân có thể vô cùng thắm thiết mà cảm nhận được phụ thân đối với chính mình yêu. Tình thương của cha như núi. Phụ thân tuy rằng xa cuối chân trời, có thể một mực đem hết toàn lực mà nghĩ để lại cho hắn một ít gì đó, để cho hắn trở nên càng cường đại hơn, trở nên có thể bảo vệ mình. Phụ thân tại làm sao khó khăn dưới tình huống, như trước đem hải thần tam xoa kích để lại cho hắn. Để cho nó đến thủ hộ hắn. Còn lần này, có lẽ phụ thân là thật muốn đi rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được bọn hắn, nếu không, hắn chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi à. Đường Tam mỉm cười nói, không lâu về sau, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Nhi tử, tin tưởng ba ba, vì ngươi, ta nhất định sẽ trở về, chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Ba ba không có biện pháp chúa tể, cũng sẽ không đi chúa tể nhân sinh của ngươi, ba ba chỉ có thể tận khả năng mà đi che chở ngươi. Hiện tại ngươi đã lớn lên, đi chính ngươi cảm thấy đúng đấy đường, còn có, ghi nhớ ta trước nói những lời kia. Nói đến đây, Đường Tam hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc vung ra, đem hải thần tam xoa kích cùng hoàng kim long thương đâm xuống trên mặt đất, tiến lên một bước, mở ra hai tay, cho Đường Vũ Lân một cái sâu sắc ôm. Đường Vũ Lân cảm giác không thấy thân thể của phụ thân, đây chẳng qua là một đạo hư ảo thân ảnh, có thể tại đây một cái chớp mắt, nội tâm của hắn như trước tràn đầy vô tận ấm áp cùng bi thương. Ba ba, Đường Vũ Lân lệ như suối trào, phụ thân thân ảnh đang ở đó ôm bên trong dần dần biến mất. Đường Vũ Lân trước mặt chỉ còn phụ thân khí tức. Hải thần cửu khảo đệ bát khảo chấm dứt. Đệ cửu khảo bắt đầu, rút ra hải thần tam xoa kích. Vô định phong ba lặng yên biến mất, hoàng kim long thương hóa thành một đạo hào quang hòa nhập vào Đường Vũ Lân cái chán bên trong. Ở trước mặt hắn, chỉ có cái kia cực lớn hải thần tam xoa kích. Giờ này khắc này, nó vững vàng mà cắm trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Hắn vô thức trên mặt đất trước một bước, dùng hai tay gắt gao mà cầm chặt hải thần tam xoa kích kích cán, lệ rơi đầy mặt. Hắn gieo hò, ba ba ma ma, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Oanh, vũ trường không thân thể bị hung hăng mà bay lên, trọn vẹn vung ra vài trăm mét, đụng vào một khối núi phía trên mới dừng lại tới đây. Lạnh như băng khí tức bốn phía, khiến chung quanh nhào lên thâm nguyên sinh vật đông lạnh đã thành băng điêu. Hắn cũng không có bị cái gì tổn thương, bằng vào tứ tự đấu khải thiên xương long băng bảo hộ. Hắn chớp mắt phóng người lên. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn mười phần ngưng trọng. Cách đó không xa, ba đại thâm uyên linh long vương như trước đứng ngạo nghễ tại chỗ đó, mà bọn hắn vây công cái này ba đại thâm uyên linh long vương đã có một đoạn không ngắn ngủi thời gian rồi. Nếu như dùng hồn sư phân loại đến hình dung, cái này ba đại thâm uyên linh long vương tuyệt đối đều là đương thời phi thường cường đại khống chế hệ chiến hồn sư. Hơn nữa còn là tinh thần khống chế hệ chiến hồn sư. Bọn hắn đáng sợ nhất địa phương liền ở đây cái kia cường đại khống chế lực. Một cái bình thường tứ chảo biên bức nếu như bị thâm uyên linh long vương phun lên một cái vô địch sương mù. Như vậy, nó chớp mắt có thể biến thành như là nhân loại hồn sư trong phong hào đấu la giống như tồn tại. Mặt cường đại hơn thâm uyên sinh vật lấy được tăng phúc dĩ nhiên là càng lớn. Vũ trường không vừa mới chính là bị một cái đạt được tăng phúc thâm uyên ác liêm đánh lui đấy. Phải biết rằng, mặc thiên xương long băng vũ trường không đã có thể cùng cực hạn đấu la so sánh nữa a. Hắn mình đã đạt đến 97 cấp siêu cấp đấu la cảnh giới. Lại bị thâm uyên ác liêm một kích toàn lực đánh bay. Có thể nghĩ, vô địch sương mù tăng phúc đến cỡ nào khủng bố. Bất quá, may mắn có hắn đám ở chỗ này, 10 người tiểu đội thành công hấp dẫn ba đại thâm uyên linh long vương chú ý, khiến chúng nó không cách nào phân tâm bận tâm địa phương khác. Song phương tạm thời xem như ở vào một loại giằng co trạng thái. Đường môn quân đoàn gia nhập, khiến toàn bộ chiến trường tình thế cuối cùng là không có chuyển biến xấu. Bọn hắn cuối cùng ngăn lại hướng ra phía ngoài tuôn ra thâm uyên sinh vật, hiện tại đang tìm kiếm cũng săn giết thâm uyên linh long. Thâm uyên linh long cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng so ra kém đường môn quân đoàn. Bọn hắn tại nguy cấp thời khắc chỉ có thể buông tha cho Thâm Uyên đại quân, tự động bỏ chạy. Lúc này cục diện cuối cùng là ổn định. Nhất là lúc xa xa biển cả bên kia hỏa lực trợ giúp đến lúc, đạo thứ ba phòng tuyến cuối cùng vững chắc. Thế nhưng là, trước mắt cục diện như trước khiến Vũ Trường Không lo lắng, ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương khống chế lực cũng như này mạnh mẽ. Như vậy, Linh Đế thực lực sẽ thông suốt tới trình độ nào à? Linh Đế hiện tại cùng Cổ Nguyệt Na chiến đấu, từ thực lực nhìn lại, muốn thắng được Cổ Nguyệt Na, có thể hắn cũng không có muốn khống chế chiến trường ý tứ. Chẳng qua là mặc kệ dưới quyền Thâm Uyên Linh Long đám chỉ huy chiến đấu hắn còn có lấy thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực tu vi. Nếu là hắn cũng bắt đầu khống chế chiến trường. Như vậy, chỉ sợ thế cục chớp mắt sẽ xuất hiện biến hóa a. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Đường Vũ Lân vẫn chưa trở về. Tuy rằng Thâm Uyên sinh vật thương vong rất lớn, so quân đội liên bang bên này thương vong lớn. Thế nhưng là, quân đội liên bang chết một người người. Sinh mệnh năng lượng chớp mắt cũng sẽ bị Thâm Uyên sinh vật cướp đoạt. Mà Thâm Uyên sinh vật chết rồi, Thâm Uyên năng lượng lại có thể trở lại Thâm Uyên thông đạo. Này tiêu hao so sánh phía dưới, Thâm Uyên đại quân cuồn cuộn không dứt. Coi như là bảo trì bây giờ trạng thái, một lúc sau, đợi đến lúc quân đội liên bang bên này hồn lực, thể lực theo không kịp thời điểm, còn như thế nào ngăn cản. Coi như là đường môn quân đoàn, sức chiến đấu cũng là có hạn đó a. Tựa như Cổ Nguyệt Na chờ đợi như vậy, Vũ Trường Không cũng mong mỏi Đường Vũ Lân có thể sớm một chút trở về. Lúc này, tinh quang sáng chói, đem từng con một cường đại Thâm Uyên sinh vật định trụ. Sau đó, giang khắp nơi kiếm quang đại phát, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Với tư cách trên chiến trường mạnh nhất chủ khống hồn sư Hứa Tiểu Ngôn, sớm đã trở thành bên cạnh trên chiến trường chói mắt nhất minh tinh. Chính là bởi vì sự hiện hữu của nàng, mới thật lớn trình độ mà kiềm chế ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương. Lúc này, bên trái Thâm Uyên Linh Long Vương trên bờ vai có một đạo vết thương thật lớn. Cái kia chính là tại Hứa Tiểu Ngôn dưới sự khống chế, Diệp Tinh Lan một kiếm chém chúng lưu lại đấy. Cho nên, hiện tại ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương đô đặc biệt cẩn thận, bất ngờ sẽ phóng xuất ra tinh thần trùng kích, mục tiêu đều là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh thần tỏa liên tiếp tại Hứa Tiểu Ngôn, 6 người trên người, dựa vào 6 người tinh thần lực cùng chung trùng kích, nàng mới có thể ngăn cản được ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương phát ra tinh thần trùng kích. Sở dĩ không có lại liên tiếp những người khác, chủ yếu vẫn là bởi vì phối hợp vấn đề. Sử lai khắc thất quái ở một chỗ thời gian dài, phối hợp ăn ý. Nếu như hơn nữa những người khác, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Trừ rồi Hứa Tiểu Ngôn bên ngoài, chói mắt nhất phải kể là Cuồng Phong đao Tư Mã Kim Chỉ rồi. Trong tay hắn Trảm Long đao đã thành tốt nhất vũ khí, những nơi đi qua, hầu như không có Thâm Uyên sinh vật có thể ngăn cản. Trảm Long đao đi qua Hoàng Kim Long Thương đánh bóng về sau, chính thức thể hiện ra rồi thần khí cấp độ thực lực. Bình thường Tư Mã Kim Chỉ đều đi theo Đường Vũ Lân, có rất ít xuất thủ thời điểm. Cho nên, một mực đến nay, đều là A Như Hằng đại phóng hào quang. Nhất là đối mặt với truyền linh tháp cái kia cùng với chiến thần điện va chạm lúc càng là như vậy. Có thể trên thực tế, một mực đi theo tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Thân là Long tộc Pháp đao Tư Mã Kim Chỉ thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bị Đường Vũ Lân trên người Kim Long Vương khí tức ảnh hưởng, hắn tăng lên tốc độ cũng thật nhanh. Hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy cùng một chỗ ngăn tại phía trước nhất, ngăn lại như là thủy triều giống như trùng kích mà đến Thâm Uyên sinh vật. Nếu như không phải có ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương vô địch sương mù, đỉnh núi Thâm Uyên sinh vật sớm đã bị bọn hắn giết sạch.